Tiếp theo đây sẽ là khoảng lặng về cuộc sống bên ngoài trước khi cơn giông bão Cosbun xuống toàn cõi Á Đặc Tư Đại Lục cùng với sự xuất hiện của vài cái tên đình đám mới của máy chủ Việt Nam. Mà cũng chưa chắc là khoảng lặng này sẽ yên bình cho lắm. Vẫn mong chư vị tiếp tục duy trì. Cách chương.